Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 174, chiêu hay có chiêu hay hơn. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy đạo diễn không nói, nhưng có thể thấy thái độ của hắn đối với Trình Cẩm Chi đã tốt hơn nhiều. Ít ra sẽ không đùa nhạt với Trình Cẩm Chi. Sau khi làm quen với các diễn viên, trong quá trình quay Trình Cẩm Chi cũng tung ra những biểu cảm thú vị. Những phản ứng tùy cơ ứng biến, cũng khiến mắt biên kịch sáng lên. Ra khỏi máy quay, biên kịch đưa cho Trình Cẩm Chi chiếc khăn lông nóng. Trình, cô cũng xem Cà Ri Béo à? Cà Ri Béo là tác phẩm thời trẻ của biên kịch Kara. Là tác phẩm hiếm có không nổi tiếng của cô. Cô ấy khá để ý tác phẩm này. Vì vấn đề lịch trình phát sóng, dẫn đến tác phẩm này của cô chỉ chiếu trên mạng. Khi đó Internet không như hiện tại. Sau khi cô nổi tiếng mới dẫn Cà Ri Béo nổi theo. Do giới hạn độ tuổi và tác phẩm, phạm vi chiếu cũng rất hạn chế. Cà Ri Béo do Dung tự tìm cho nàng. Nàng cũng không biết Dung tự lục lọi từ đâu ra. Ừ, tôi rất thích Don. Trình Cẩm Chi thích nhân vật này. Cũng biết Kara thích nhân vật này. Lúc trước Kara đã nhắc đến trên Instagram của mình. Quả nhiên mắt biên kịch sáng lên. Nói về Cà Ri Béo với Trình Cẩm Chi. Nói một trận nói đến luôn giờ cơm tối. Dung tự làm hai phần cơm. Trước đó Dung tự nhắn tin cho Trình Cẩm Chi. Hỏi Trình Cẩm Chi muốn ăn gì không? Trình Cẩm Chi nói nàng đang nói chuyện với biên kịch. Dung, cô nấu rất ngon, tôi chưa bao giờ ăn món Trung Quốc nào ngon như vậy. Biên kịch nói, cô thích là vinh hạnh của tôi. Dung tự trả lời, sau khi ăn xong, Trình Cẩm Chi đi trang điểm. Buổi tối nàng còn hai phân cảnh nữa. Trong thời gian này, Chiến Hỏa chủ yếu đang hoãn để quay ngoại cảnh. Trình Cẩm Chi cũng rảnh rỗi để quay thế giới phẳng. Thế giới phẳng bắt đầu sử dụng một số người nước ngoài. Một trong số đó là Trình Cẩm Chi. Hai năm trước Kara ở Trung Quốc một thời gian, và đã đắp nạn một nhân vật như vai diễn của Trình Cẩm Chi. Theo những bộ phim Mỹ này, nhân vật này của Trình Cẩm Chi sẽ dùng ngôi sao của nước đó. Vai diễn cũng yêu cầu nóng bỏng gợi cảm. Kara muốn tạo một số tình huống xung đột thú vị với hình tượng. Để tăng thêm vai trò của nhân vật, Dung, hai cô vẫn chưa đính hôn sao? Kara đến phim trường, cơ bản sẽ thấy được Dung tự. Cô thấy ngón tay của Dung tự và Trình Cẩm Chi không đeo nhẫn. Nên đã cho rằng hai người là người yêu nhưng chưa đính hôn. Mỹ đã thông qua luật kết hôn đồng giới. Ở phim trường đã có mấy cặp đôi kết hôn? Không. Bây giờ chúng tôi vẫn chỉ là quan hệ theo đuổi thôi. Hả, trông hai cô rất ăn ý, Kara nói. Dung tự cười cười, đề cử một số món ăn Trung Quốc cho Kara. Khi cảnh này quay xong, Dung tự lập tức ngước mắt lên. Phim trường hơi ẩm ý, Trình Cẩm Chi vén mái tóc dài của mình. Cảnh này nàng chỉ quấn khăn tắm, cánh tay mảnh khảnh thon dài hơi phủ trước ngực, cánh tay còn lại vuốt môi mình. Đạo diễn cầm kịch bản giảng dài một lúc với nàng. Khi kết thúc công việc thì đã khuya lắm rồi. Trình Cẩm Chi ra khỏi máy quay. Dung tự còn chưa qua. Đã có người dành quần áo khoác cho Trình Cẩm Chi trước. Một sao nam được coi là nổi danh. Rất có cảm tình với Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi nói cảm ơn. Sau đó thấy Dung tự đi tới. Đã trễ thế này, sao em vẫn còn ở đây? Em đón chị về khách sạn. Dung tự nói, em không bận việc à, không bận. Được, Trình Cẩm Chi quay đầu, đưa chiếc áo khoác cho sao nam, đồng thời khéo léo từ chối lời mời của sao nam. Trình Cẩm Chi vừa trả áo khoác, Dung tự lập tức ôm lấy chiếc áo khoác quấn lấy Trình Cẩm Chi kín kẽ. Sao nam nhún vai, nhận áo khoác còn liếc nhìn Dung tự. Trình Cẩm Chi cũng không từ chối cái ôm của Dung tự. Ngước mắt lên nhìn bật cười. Em đang làm gì vậy? Dung tự cũng không nói gì. Chị quấn Trình Cẩm Chi càng kín hơn. Chị muốn đi tẩy trang à? Em nói thử đi. Trình Cẩm Chi nói, em quấn chị chặt như vậy. Chị đi thế nào? Ừ, Dung tự đưa Trình Cẩm Chi đến khách sạn. Dặn dò chỗ nào trong tủ lạnh có thể ăn trưa? Chỗ nào có thể ăn tối? Họp xong em sẽ về ngay. Đi đi, em làm việc của em đi. Trình Cẩm Chi ôm hạt dẻ đang chuẩn bị đóng cửa lại. Dung Tự vẫn đang nhìn nàng chằm chằm. Trình Cẩm Chi thấy hơi buồn cười. Nàng cũng không nhai hạt dẻ của nàng. Giơ tay khoác lên vai Dung Tự. Dung Tự còn ngượng ngùng cười cười. Ông trầm lấy Trình Cẩm Chi. Xoa gáy Trình Cẩm Chi. Em sẽ về sớm. Hạt dẻ do Dung Tự bóc. Trình Cẩm Chi nhét hai hạt vào miệng. Hơi phồng lên. Nàng đưa tay gỡ giấy ghi chú trên tủ lạnh. Dán ngay ngắn như vậy. Nhìn là biết Dung Tự. Dung Tự liệt kê một số thứ trên giấy. Không gì khác hơn là để ý ăn uống. Rửa sạch tay. Trở lại sofa trả lời tin nhắn của Cẩu Vũ. Hiện giờ Cẩu Vũ cũng không quản được tin nhắn điện thoại. Cô cầm máy ảnh, nhìn Phó Tân Bạch và Phương Gia Huệ trong ống kính. Phương Gia Huệ và Tần Hàm ly hôn. Vì đợt này hai người đang được khen ngợi là cặp vợ chồng mẫu mực. Hai người đều rất nổi tiếng. Một người phụ nữ tài chính mạnh mẽ. Một thần tượng nam, có rất nhiều shipper. Lúc trước hai người đã có con. Còn bí mật kết hôn. Bây giờ đã ly hôn sống riêng lâu như vậy. Còn lên chương trình tạp kỹ thể hiện tình yêu. Quả nhiên là chủ đề thảo luận quyết định tình trạng hôn nhân của ngôi sao. Lần này cô về nước, cũng không muốn tìm Phó Tân Bạch, là lính mới nói hắn bắt được tin chấn động. Theo tin chấn động 2 ngày, không tránh khỏi lại bám theo Phó Tân Bạch. Phó Tân Bạch và Phương Gia Huệ đã cùng vào cùng ra mấy ngày. Hiện giờ Phương Gia Huệ đang giành quyền nuôi con, phản ứng của nhà trai đối với đứa bé cũng rất quyết liệt. Đã rất lâu Phương Gia Huệ không liên lạc với Phó Tân Bạch. Sau khi quen cô Phó Tân Bạch cũng coi như thành thật. Ngoại trừ lễ Tết, sẽ lén lén lút lút gửi chúc mừng năm mới cho Phương Gia Huệ. Phó Tân Bạch như vậy đã khá hơn rất nhiều. Trước đây lễ nào cũng sẽ chúc Phương Gia Huệ lễ vui vẻ. Bao gồm cả ngày tảo mộ, bây giờ họ mới xa cách, Phó Tân Bạch đã không kiềm chế được, lúc trước họ cãi nhau, Phó Tân Bạch cũng sẽ không dùng chiêu này để kích Cẩu Vũ. Phó Tân Bạch biết Cẩu Vũ không thích Phương Gia Huệ, sếp, cô thực sự là bám một cái là chuẩn, lính mới cũng là mới vào nghề, hắn giơ ngón tay cái với Cẩu Vũ, đào được tin sốc quá nhanh, tin sốc gì, con riêng của thiên hậu đó. Lính mới chỉ Phó Tân Bạch đang dắt đứa trẻ ở đằng trước. Đứa trẻ là con của Phương Gia Huệ. Không biết từ đâu chui ra. Phó Tân Bạch chơi với đứa trẻ. Phương Gia Huệ ở bên cạnh cười với vẻ gia đình hòa thuận. Đúng, cảm giác của một gia đình. Trong giới cũng có một hai sao nữ. Sinh ra đứa con của một đêm phong lưu. Sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp ngôi sao. Nên nhập con vào hộ khẩu của những chị em đã lập gia đình của mình. Lính mới nói, cậu đã đọc tin đồn gì vậy? Cẩu Vũ liếc lính mới. Bản thân cậu là chó săn ảnh. Bớt lướt mấy cái diễn đàn chủ nghĩa thần bí đi. Cái gì cũng phải thiết thực. Lính mới xấu hổ gãi gãi đầu. Hồi trung học không học, đọc những cái đó, mới phát hiện chó săn ảnh chơi rất vui. Lính mới này được cô moi ra từ sân bay, rất nhạy bén nhưng không có văn hóa gì. Khi ngước mắt lên một lần nữa, Cẩu Vũ bị cái mặt ở cửa sổ hù giật mình. Nhìn lại, Phó Tân Bạch dắt đứa trẻ, gõ cửa sổ xe của cô. Không phải em đang ở nước ngoài à? Phó Tân Bạch hỏi. Bình tĩnh, tại sao cô lại phải giật mình? Rõ ràng là cô bắt gian Phó Tân Bạch và Phương Gia Huệ. Cẩu Vũ quay đầu nhìn lính mới cũng biết điều xuống xe, Phó Tân Bạch nói gì đó với đứa trẻ cười rất vui, vẫy tay với Phó Tân Bạch và rời đi, về chuyện chị cầu hôn với tôi, chị nghĩ rồi, trông Phó Tân Bạch hơi trầm lặng, có lẽ em thực sự không muốn kết hôn, chị nghĩ, chia tay, hấp tấp, khi nói xong, Cẩu Vũ cũng hối hận, có lẽ đã bị Phương Gia Huệ ảnh hưởng. Phó Tân Bạch nhìn Cẩu Vũ, nét mặt của Phó Tân Bạch có hơi nghiêm túc, tất nhiên là không, nghĩ lại, kết hôn cũng chỉ là một hình thức gì đó, em không muốn, mình sẽ không kết hôn. Phó Tân Bạch nói, dù sao kết hôn, cũng không được trong nước công nhận. Cẩu Vũ dừng một chút, tôi còn tưởng chị muốn chia tay. Phó Tân Bạch bật cười, một tay nâng đôi má của Cẩu Vũ, ngã ghế xe xuống rất thuận lợi. Chị nói rồi, chị sẽ chịu trách nhiệm với em. Trước khi Cẩu Vũ phản ứng, nửa thân trên đã bị Phó Tân Bạch lột sạch sẽ. Cẩu Vũ che ngực muốn ngồi dậy nhưng lại bị Phó Tân Bạch kìm chặt. Đừng ngồi dậy, họ đang nhìn ở ngoài đó. Trở lại phòng làm việc, Cẩu Vũ sờ túi, lại mò tới hộp nhẫn trong túi. Thấy nhẫn, Cẩu Vũ còn muốn mắng to Phó Tân Bạch biến thái. Đâu có ai mà bỏ nhẫn vào chỗ đó. Hại cô khều cả buổi. Cậu đứng lại, thấy lính mới, Cẩu Vũ gọi một tiếng. Trước đây cậu đã nói gì? Không phải là chữa trị tổn thương tình cảm 2 tuần là tốt lại rồi. Tốt lại rồi, sếp không bàn bạc ổn thỏa với thiên hậu được, nên mới nóng như vậy. Nhưng hắn thấy thiên hậu rất vui mà. Ừ, bạn gái của tôi quay lại. Tôi tốt lại rồi, Cẩu Vũ liếc, ném hộp nhẫn lên sofa. Khỉ, cô bị đối phương lấy lui làm tiến. Dung tự bay về Trung Quốc, bắt đầu những ngày họp không ngủ không nghỉ. Liên tục các cuộc họp lớn nhỏ từ ban ngày đến tối. Liên tục từ tối đến ban ngày, Dung tự mở 6-7 cuộc họp, đều là một số quyết toán cuối năm. Số lượng số liệu rất lớn, bị Dung tự ngồi trên ghế nhìn, các quản lý vẫn khá hoảng sợ. Gian khổ một tuần, xin đừng tính sai, qua, đôi môi Dung tự khẽ động, đằng trước như chút được gánh nặng, đằng sau lại lo lắng chờ đợi bắt đầu vòng báo cáo mới. Dường như những nhân viên này đã bị Dung tự rèn luyện. 6-7 cuộc họp, bắn chết số liệu của 3 tổ. Đã rất tốt, Dung tự nhìn thời gian, yêu cầu bộ phận phụ trách kiểm tra lại số liệu. Lúc Dung tự đang xem văn kiện, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, đó là em trai cô. Hắn đặt văn kiện kiểm tra lại lên bàn của Dung tự. Dung tự không ngẩng đầu, chỉ lấy cây bút gõ lên mặt bàn. Về sau số liệu phải chính xác hơn. Dung chạm gật đầu, Dung tự ngẩng đầu lên. Còn việc gì nữa không? Sau khi bàn giao văn kiện, Dung chạm đã có thể tan ca. Chị, xưng hô từ Dung tổng thành chị. Xem ra là muốn nói chuyện gia đình. Cách chương.